Dã thú người tường vi, chương 22, bất an, góc truyện audio.com. Từ trường thanh biết đối với Vân Di có chút lỗ mãng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn tìm không thấy cớ gì có thể khiến Vân Di rời tướng quân phủ. Dù sao một tháng 10 lượng bạc đối bình dân là rất dày. Chỉ có một ít lão quản gia nhà lớn mới có thể kiếm được. Cho nên nếu không đủ lý do, Vân Di sẽ không dễ dàng rời tướng quân phủ, bởi vì lúc này rời đi, nếu tìm được nơi có thể kiếm được 10 lượng bạc, sẽ rất khó, nhưng từ trường thanh bị chiến vô dã uy hiếp, sao còn có thể để Vân Di đặt mình trong đó lấy thân mạo hiểm. Muốn nghĩ biện pháp có thể khiến Vân Di chủ động rời tướng quân phủ. Suy nghĩ nửa ngày, cũng không có đầu mối, từ trường thanh đành phải thở dài. Xoay người cởi đồ bẩn trên người, tính toán trước lau đi mồ hôi dính nhị trên người rồi nói sau. Lúc lau cũng không dám dùng lục dịch, sợ làm Tiêu Ư Thanh buổi tối Vân Di trở về nhìn. Khó mà nói cho rõ, bởi vì không dám ngồi, liền sửa ghé vào bên cạnh ao, nhắm mắt từ trong không gian lấy ra một chung rượu bạc. Thạch động nội nhũ trên núi nhỏ, cho tới nay mỗi ngày đều sẽ đúng giờ nhỏ hai giọt. Trong đó một giọt hắn sẽ cho vào nước trà uống hết. Mà một giọt khác thì tích lại, luôn lặng lẽ cho Vân Di dùng một ít. Cho nên, mấy ngày nay tích góp từng tí một, chung rượu đã được ước chừng non nửa chung. Nhìn một đoàn lục dịch bích oánh oánh, từ trường thanh có chút không nỡ. Lấy tay hơi hơi lung lay chung rượu, nhoáng lên một cái lục dịch kia tựa như một khối mỡ đồng ở bên trong rung lắc. Đối với chuyện hôm nay phát sinh, từ trường thanh nghĩ đến cực kỳ hối hận, việc này hiện tại nghĩ đến, chiến vô dã có thể sớm đã có chuẩn bị, dù mình lúc ấy không có làm rơi ngân bình, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn thậm chí suy đoán, Vân Di có thể đi vào tướng quân phủ chỉ sợ cũng là chiến vô dã cố ý an bài. Mục đích có thể là vì lục dịch trong tay mình, vì rằng hắn không biết chiến vô dã làm sao biết được thứ này ở trong tay mình. Bất quá, tài ông mất ngựa là phúc hay là họa, bại ở lục dịch thành cũng ở lục dịch, nếu mục tiêu của hắn chỉ là lục dịch, vậy liền cho hắn một ít, để hắn sớm có được vào tay, tự nhiên sẽ đối với sự tình bên ngoài lục dịch không hứng thú. Đến lúc đó, mình và Vân Di mới có thể an thân trở ra, đây là biện pháp từ trường thanh cảm thấy đáng tin nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Buổi tối Vân Di không chỉ có cầm thuốc trở về, còn mang theo một cuộn tơ lụa màu lam trầm, nhìn thấy từ trường thanh liền lấy một tay hắn kéo vào trong phòng. Mặt mang tươi cười từ trong ống tay áo lấy ra một hạt thuốc mỡ. Nói, Thanh Nhi, ngươi xem, đây là thuốc thiếu tướng quân đưa cho ngươi. Nghe phụ nhân giặt quần áo nói đây là thuốc cho tướng quân chính mình dùng. Trong hiệu thuốc mua không được đâu. Đến, A-di bôi cho ngươi thử xem, sáng tối bôi một lần, qua hai ngày ứ thương sẽ tốt lên, từ trường thanh nơi nào còn dám để Vân Di bôi cho. Lấy đến tự mình bôi thuốc xong, mông ngay lúc đầu hơi lạnh, qua một hồi chỗ được bôi thuốc bắt đầu đau rát, từ trường thanh có điểm hoài nghi bên trong có phải bị trộn bột hạt tiêu hay không. Đành phải ngầm đem dược cọ đi. Xoay người thấy Vân Di mở cuộn tơ lụa kia ra, lẩm bẩm đếm thước tắc, hắn nghi hoặc nhìn qua, cảm thấy màu sắc này rất nghiêm túc, không thích hợp cho nữ nhân, mà như là màu sắc cho quần áo của nam tử trưởng thành. Vì thế trộm ngắm Vân Di một cái, thấy nàng tập trung đo, liền nhịn không được hỏi, Vân Di, ngươi muốn ở nhà làm quần áo cho tướng quân? Vân Di vừa đo vừa trả lời, không phải. Quần áo của tướng quân làm ở trong phủ, đây là cho Vưu Tham Quân. Vưu Tham Quân, từ trường thanh sửng sốt, khẩu khí vừa chuyển nói, quần áo của Vưu Tham Quân sao lại do Vân Di làm? Hắn không phải có phu nhân sao? Phu nhân của hắn đã sớm đã qua đời, nghe xong từ trường thanh trong lòng máy động, lập tức nói, không phải còn có nữ nhi biết thêu sao? Vân Di dùng cây kéo nhanh chóng cắt phải. Nữ nhi của hắn trước đó đã đính thân, qua hai ngày sẽ xuất giá, làm sao có thời giờ làm quần áo cho hắn, dù sao A-di buổi tối cũng nhàn, liền làm giúp, cũng không phải thực khó khăn. Từ Trường Thanh cau mày suy nghĩ, Vưu Tam Quân không có phu nhân, nữ nhi vừa muốn xuất giá, hiện tại cô ra quả nhân, ở phía sau để Vân Di giúp hắn làm quần áo. Hành động này nghĩa là gì? Hắn nhịn không được lại nhìn Vân Di, tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng chỉ có thể đặt ở đáy lòng, ngẫm lại cũng bất quá là hỗ trợ mà thôi. Mình tựa hồ quá chuyện bé xé ra to, lui một bước nói, dù Vưu Tham Quân cố ý, Vân Di cũng sẽ không đáp ứng. Từ Trường Thanh vừa nghĩ như vậy, nhất thời lại cảm thấy trong lòng kiên định hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Di vội vàng dùng cơm đi tướng quân phủ. Từ Trường Thanh đợi ở bên ngoài tướng quân phủ, Kỷ Trung cũng không thấy Chiến Vô Dã xuất môn. Ngày hôm qua hắn tuy rằng không có nói rõ muốn lục dịch còn thừa trong tay Từ Trường Thanh, cũng không cho thấy hắn không muốn. Lục dịch này một ngày không có giao cho hắn, chỉ sợ uy hiếp hôm qua hắn liền vẫn hữu hiệu như cũ. Từ Trường Thanh rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại đi vào tướng quân phủ. Lần này mở cửa không phải đại hán ngày hôm qua, mà là một trung niên nam tử cao gầy. Nhìn thấy Từ Trường Thanh liền cao thấp đánh giá liếc mắt một cái hỏi. Nơi này tướng quân phủ, ngươi tìm ai? Từ Trường Thanh bận rộn nói. Ta tìm Chiến tướng quân. Ngươi tìm lão tướng quân hay thiếu tướng quân? Tìm thiếu tướng quân, nam nhân cao gầy lại hai mắt cao thấp đánh giá. Ngươi là Từ Trường Thanh? Từ Trường Thanh sửng sốt, không biết hắn sao lại biết tên mình, nhưng vẫn là gật đầu nói. Phải, đi theo ta, nam nhân cao gầy mở cửa ra. Tướng quân phủ Từ Trường Thanh vẫn là lần đầu tiên tiến vào. Vốn tưởng rằng sẽ kiến tạo cực kỳ hoa quý, cũng không nghĩ là cổ phác đại khí. Nam nhân cao gầy dẫn Từ Trường Thanh xuyên qua chính đường, đi vào một biệt viện. Tướng quân, Từ Trường Thanh đến, phòng trong truyền ra một tiếng thản nhiên. Để hắn tiến vào, nam nhân cao gầy lui sang bên một bước. Đối với Từ Trường Thanh đưa tay không tiếng động là một động tác thỉnh. Cũng không biết là tại địa bàn của người ta, hay là tướng quân phủ này có khí thế nhiếp nhân, khiến Từ Trường Thanh cảm giác đáy lòng sợ hãi. Vì thế đành phải hít một hơi thật sâu, sau đó kiên trì đẩy cửa ra tiến lên. Phòng trong tựa hồ là một thư phòng. Từ Trường Thanh nhìn lướt qua, bài trí không thể nói rõ có bao nhiêu sao hoa quý, nhưng đều là cổ vật niên đại xa xăm. Chiến Vô Dã lúc này đang ngồi bên trong thư phòng, chuyên chú lâu một cây kiếm có vẻ sắc bén. Từ Trường Thanh vừa thấy tâm thần rung động lập tức cố nuốt xuống. Kiếm kia lộ ra một cỗ hơi thở khiến tâm can lạnh toát. Trước kia có nghe nói, chỉ có chém giết vạn người, mới có thể hình thành đoạt hồn chi kiếm. Chẳng lẽ cái chuôi trước mặt này chính là đoạt hồn? Từ Trường Thanh không dám nhìn lâu, chỉ đi hai bước liền ngừng lại. Không phải hắn không muốn đi, mà là bản năng thân thể khiến hắn đứng ngoài giới hạn nguy hiểm. Cửa phía sau đã bị người cao gầy đóng lại. Khi đóng cửa, người cao gầy còn đồng tình nhìn Từ Trường Thanh liếc mắt một cái. Tuy rằng đây là tướng quân phủ, nhưng ở trong thư phòng lao bảo kiếm, thấy thế nào cũng quái dị. Từ Trường Thanh cụp mi, ấn cấp bậc lễ nghĩa đợi nửa ngày, nhưng Chiến Vô Dã không có chút dấu hiệu mở miệng, dường như đã quên mất hắn. Một lòng chỉ đặt trên kiếm, nôn nóng hắn đành phải mở miệng nói trước. Tiểu nhân gặp qua tướng quân. Hôm nay tiểu nhân đã đem thạch dịch toàn bộ mang đến. Còn thỉnh tướng quân vui lòng nhận cho. Chiến Vô Dã nghe vậy, động tác sát thí trong tay mới thoáng ngừng, ánh mắt nhìn về phía Từ Trường Thanh cúi đầu phía dưới. Có chút tiêm gầy, thấy động tác của hắn không hề thất lễ, nói chuyện cũng có tiến có lui, chỉ là quá mức cẩn thận, đứng ở cửa, không đi đến trước thêm một bước. Sau hạ cái kia xin thế này chỗ đúng là cũng, Chiến Vô Dã sắc mặt thản nhiên buông xuống bảo kiếm trong tay. Cũng là thức thời, nếu mang đến, vậy lấy lại đây nhìn xem đi, bên người tướng quân thế nhưng không người hầu hạ, Từ Trường Thanh không khỏi có chút kỳ quái, cũng khiến hắn rất là phức tạp, hơn nữa chuôi kiếm này tà khí mười phần, chờ hắn do dự mà đi đến án tiền, mồ hôi lạnh sau lưng đã làm ướt quần áo. Chiến Vô Dã theo dõi hắn, thấy hắn đi tới trước mặt mình, ánh mắt không khỏi chợt lóe. Từ Trường Thanh cúi đầu, đem lục dịch cung kính đặt lên trên bàn. Ánh mắt Chiến Vô Dã theo mặt hắn chuyển qua ngân bình. Dừng hạ, sau đó vươn tay lấy qua, tùy tay mở ra che, một trận linh khí nồng đậm lập tức chút xuống mà ra. Bên trong là tràn đầy một lọ lục dịch, Chiến Vô Dã chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, liền lập tức nâng tay đem kia che lên. Từ Trường Thanh vẫn âm thầm lưu ý thấy sắc mặt hắn tốt hơn không ít. Cảm thấy buông lỏng, nghĩ đến Vân Di cố gắng tươi cười nói. Tướng quân, thạch dịch có thể trừ thương đổi phu, dùng rất là tốt, nhất là ở trên chiến trường. Trọng thương nếu có thể dùng lục dịch này bôi lên nhất định có thể bảo mệnh. Tiểu nhân năm đó không biết tác dụng của nó, cho nên lấy ra không nhiều lắm, đây đã là toàn bộ. Hiện tại tiểu nhân nguyện ý đem nó toàn bộ hiến cho tướng quân. Cách chương.